Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Gặp Mặt Hỏa Thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết theo sự điều tra của Cầu Trưởng Lão thì Trương Nguyên Thanh cũng biết là có 3 trong số 5 vị minh chủ đã từng nằm trong Đồng Chu Hội. Hắn cũng quyết định là cùng với quá trình tu luyện thì sẽ tiến hành trả thù Linh Năng Hội và Ám Dạ Mân Côi, qua đó mà tiến hành họp bang hội của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem quá trình trả thù này có thuận lợi hay là không. Jojo nữ sĩ trở về căn phòng nhỏ có sủng vật ở trong vườn. Ngoài cửa thủy tinh ánh mặt trời sáng lạn, cây cỏ tùm, khi thì có thú giống chim hót chuyển đến, kèm theo loáng thoáng là tiếng du khách ồn ào. Cô vừa rồi là vào phó bản bang phái để họp sau. Âm thanh ôn hòa của cậu trưởng lão từ bên bản chuyển đến. Jojo ừ một tiếng, sau đó trầm ngâm suy nghĩ xem nên triển khai công tác như thế nào. Nội dung của hội nghị là gì, nếu tôi có thể hỏi? Cầu trưởng lão hỏi. Jojo nữ sĩ cũng không giấu giếm mà trả lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn hướng Nam Phái trả thù, bảo tôi phụ trách thu thập tình báo về thành viên của Nam Phái, càng nhiều càng tốt. Cầu trưởng lão đối với việc này cũng không bất ngờ. Lúc trước khi mà Nguyên Thủy sắp chết, hận ý ngập trời, đã đồng quy vu tận với Thái Cầm Hạc, một trong những thủ phạm. Nay người chết trở về, không có khả năng buông tha cho hai thủ phạm khác là Nam Phái và Ám Dạ Mân Côi. Cậu trưởng lão liền hỏi, vậy cô có ý tưởng gì không? Jojo nữ sĩ nghiêng đầu nói, biện pháp tôi có thể nghĩ đến chính là để học sĩ chặn được điện báo của thành viên Nam Phái trao đổi, để thám báo, đi theo nhân viên tình báo của Nam Phái, thu hoạch được ám hiệu móc nối của bọn họ. Cậu trưởng lão thở dài, tiền bối, điệp chiến phong vân là chuyện của thế kỷ trước rồi. Jojo nữ sĩ đúng tình hợp lý, tôi nói rồi, đây là biện pháp mà tôi có thể nghĩ đến. Jojo nữ sĩ cũng không hề giấu giếm. Cậu trưởng lão bất đắc dĩ nói, tai nạn mà giá trị đạo đức dẫn phát vừa kết thúc, cô có thể căn cứ điều tra báo cáo của các văn phòng cảnh sát, khóa mục tiêu và những cái nào là do huyễn thuật sư làm, lại căn cứ vào địa điểm xảy ra chuyện phóng xạ ở khu vực lân cận, khống chế động thực vật ở địa phương, 24 giờ nghe lén các nhân loại trong phạm vi. Thôi bỏ đi, tôi làm giúp cô đi theo học tập. Jojo nữ sĩ vui vẻ meo meo, sau đó nói, đây là cậu nguyện ý. Cậu trưởng lão vừa muốn gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, mặt chó trầm xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa cô tới chỗ tôi, chính là muốn để tôi làm công miễn phí. À, tiểu tử này càng ngày càng giỏi mưu tính rồi. Dùng một chiến sủng cấp chúa tể có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kinh nghiệm phó bản phong phú làm trao đổi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là dùng dương mưu, khiến hắn không thể từ chối. Ở Kim Sơn Thị, Khấu Bắc Nguyệt lái một chiếc xe hơi màu đen, ở trong dòng xe giờ cao điểm buổi sáng đi tới công ty bánh bao Logistics. Thân phận quán bây giờ là phó tổng kiêm quản lý phòng thị trường của công ty bánh bao Logistics, chuyên môn phụ trách khai thác thị trường, đó là cướp địa bàn. Ở dưới sự thao túng của Phó Thanh Dương, mở một mắt nhắm một mắt, công ty bánh bao Logistics này dần phát triển lớn mạnh, trong 2 tháng ngắn ngủi đã trở thành đầu sỏ chuyển phát của Kim Sơn Thị. Chuyển phát nhanh cái gì mà Thuấn Phong Tinh Đông, cái gì mà Viên Đồng Vận Đạt. Muốn vào được Kim Sơn Thị thì nhất định phải qua tay công ty bánh bao Logistics. Để nhân viên chuyển phát của bánh bao Logistics đưa tới ngàn vạn hộ gia đình của Kim Sơn Thị, mà nghiệp vụ kho vận của nội thành Kim Sơn Thị càng bị công ty bánh bao Logistics lũng đoạn. Ở trong quy hoạch của bánh bao, 3 năm chiếm lĩnh nghiệp vụ thành thị xung quanh Kim Sơn, 5 năm sẽ đầu tư bỏ vốn ra thị trường, 10 năm ở khắp cả nước xây dựng kho hàng, để công ty bánh bao Logistics trở thành bá chủ trong ngành chuyển phát nhanh, ý là chùm của shipper cả nước. Khấu Bắc Nguyệt không có tập trung lái xe, đang suy tư nhiệm vụ mà tiểu viên giao cho, như thế nào để kín đáo tìm hiểu được tung tích của huyễn thuật sư Nam Phái. Linh Năng Hội ở phân hội khu đông, tuy mấy năm nay xu thế suy kém dần, chỉ còn có một tên cổ vương để giữ thể diện, nhưng tốt xấu gì cũng là phân hội của Linh Năng Hội, một trong 3 tổ chức tà ác lớn, thế lực đã từng xuất hiện bán thần, tất nhiên là sẽ nắm giữ không ít tin tức của đồng nghiệp. Bánh bao máu người gần đây phát triển không tệ, rất được cổ vương coi trọng, đề bạt làm chấp sự cao cấp. Khấu Bắc Nguyệt muốn thông qua hắn để tìm hiểu tình báo của Nam Phái. Khổ bởi vì không có cái cớ thích hợp, mãi cho lúc tới được công ty Logistics, hắn cũng chưa nghĩ ra chủ ý. Lúc này Khấu Bắc Nguyệt đang muốn lái xe vào công ty, mới phát hiện cửa công ty bánh bao có đỗ 2 chiếc xe cảnh sát. Chuyện gì đây? Trong lòng Khấu Bắc Nguyệt trầm xuống, vội vàng đỗ xe ven đường, móc điện thoại di động gọi điện cho Bánh Bao Máu Người. Công ty xảy ra chuyện gì? Tôi nhìn thấy có xe cảnh sát. Nghề nghiệp tà ác vốn cũng mẫn cảm với xe cảnh sát. Đầu bên kia điện thoại, Bánh Bao Máu Người phẫn nộ trả lời. Tài vụ ngày hôm qua ôm tiền chạy rồi, còn tư thông ngoại tặc lái xe tải trộm đi cả hàng hóa quý trọng trong kho. Khấu Bắc Nguyệt nhất thời nhíu mày. Tài vụ không phải là thân thích của cậu sao? Cái đạch, thằng chó đó nghiện cờ bạc, lão tử mới biết, hắn nợ mấy triệu tiền vay nặng lãi, tiền không truy về được, công ty của lão tử liền xong đời. Sớm biết thế, lúc giá trị đạo đức biến mất, chúng ta cũng có thể hung hăng kiếm một khoản, Bánh Bao Máu Người hùng hổ nói. Tuy Bánh Bao Máu Người là vu cổ sư, nguyền rủa giết chết một người bình thường rất dễ, nhưng nguyền rủa giết chết mục tiêu không có bất cứ ý nghĩa gì. Truy hồi được tiền tài cùng hàng hóa mới là điều mấu chốt, nhưng mà vu cổ sư lại không có năng lực truy tung. Vậy làm sao bây giờ? Khấu Bắc Nguyệt nói. Còn có thể làm sao? Nghĩ cách vay tiền đền bù tổn thất cho hộ khách, rồi lại nghĩ biện pháp khác. Bánh Bao Máu Người hùng hổ nói. Loại chuyện này khẳng định không thể tìm hội trưởng, nếu không sẽ bị nghi ngờ vào năng lực làm việc của tôi. Nếu không mượn được tiền, có thể cân nhắc bán một món đạo cụ ở phẩm chất siêu phàm. Bán đạo cụ ư? Phát điên cái gì? Tôi có thể mượn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khấu Bắc Nguyệt vừa định nói chuyện tiền thì tôi có thể giải quyết, thì đột nhiên ý thức được đây là một cơ hội. Hắn lập tức nói. Lấy đạo cụ ra mà trả tiền là hành vi ngu xuẩn nhất. Chúng ta là nghề nghiệp tà ác, chưa từng nghe nói thiếu tiền phải mượn. Bánh Bao Máu Người trầm mặc vài giây, tựa như là đổi vị trí, thấp giọng nói. Cậu muốn làm gì? Giá trị đạo đức đã khôi phục rồi, tốt nhất đừng có làm bậy. Khấu Bắc Nguyệt liền mê hoặc nói. Chúng ta có thể tìm đồng nghiệp để mượn mà. Sau khi giá trị đạo đức biến mất, những tên kia đã vơ vét được không ít của cải nha. Thân phận quán bây giờ là phó tổng kiêm quản lý thị trường rồi, mà còn làm nghề cướp địa bàn nữa. Đầu điện thoại bên kia trầm mặc 5-6 giây, Bánh Bao Máu Người thấp giọng nói. Tôi biết ý tứ của cậu. Chờ chị An Viên đi rồi, cậu tới phòng tôi đi, chúng ta thương lượng một chút. Tắt máy xong, Khấu Bắc Nguyệt vui sướng gọi cho Tiểu Viên, hướng cô báo cáo tiến độ nhiệm vụ, đồng thời đưa ra nghi hoặc. Tiểu Viên, tôi có cảm giác là khéo quá rồi, có chút không thích hợp. Hắn vừa cần một cái lý do, thì lý do tự mình đưa tới cửa. Tiểu Viên thản nhiên nói, cậu quên nghề nghiệp của Nguyên Thủy rồi sao? Thần dạ du nha, làm sao vậy? Khấu Bắc Nguyệt lầu bầu một tiếng, tiếp theo đột nhiên ngẩn ra, hắn đã hiểu được ý tứ của Tiểu Viên. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu tử này, rốt cuộc đã trở thành kỳ thủ đánh cờ sau màn che. Tiểu Viên tắt máy, một tay ôm ngực, nhìn về phía người đàn ông sau lưng, nhíu mày nói. Cậu không cần giúp hắn như vậy. Bắc Nguyệt cũng không phải đứa nhỏ trước kia nữa. Hắn có đủ năng lực độc lập để hoàn thành nhiệm vụ. Áo ngoài áo trong của cô phân tán đầy đất, thân trên chỉ mặc mỗi cái áo ngực màu đen. Đai an toàn từ bả vai mịn màng trắng nõn trượt xuống, cho nên cần dùng một tay để bảo vệ ngực. Trương Nguyên Thanh từ phía sau ôm lấy vòng eo của cô, tinh tế hôn cổ, liếm vành tai, thấp giọng nói. Đối với tình quan mà nói, đều là quân cờ mà thôi. Tôi chủ động đánh cờ, so với quân cờ tự mình đi càng làm người ta yên tâm hơn. Bộ sậu, càng mấu chốt thì càng không thể để quân cờ mất đi ý nghĩa của mình. Khấu Bắc Nguyệt làm việc tôi quả thực không dám yên tâm. Ở trong ấn tượng của hắn thì Khấu Bắc Nguyệt vẫn là thằng nhóc ỷ lại vào mẹ và chị, sĩ diện tới chết. Chỉ thích cứng đầu hung hăng, đúng là chỉ thích cứng đầu hung hăng. Ờ, bản thân cậu có ý tưởng là được. Tiểu Viên dì dầm một lát bỗng cảm thấy phát âm và trạng thái của mình không đúng, liền tức giận đẩy hắn ra. Lúc nói chuyện đừng có động tay động chân. Trương Nguyên Thanh lại quấn tới, tách ra hai tháng, dì Tiểu Viên không nhớ tôi sao? Không nhớ, vẻ mặt của Tiểu Viên lãnh diễm như xương. Thân thể mềm nhũn của cô lại không phải nói vậy, Trương Nguyên Thanh cười nói. Tiểu Viên, sau lần hành động này kết thúc, tôi sẽ hướng Nguyên Soái xin, mời cô gia nhập vào Bạch Hổ binh chúng, chúng ta cùng nhau vào phó bản. Tiểu Viên ừ một tiếng, tuy tấn thăng chúa tể nhưng thời cuộc dung chuyển, trong lòng cô luôn có cảm giác gấp gáp, lại muốn hướng nam phái báo thù, nhưng chúa tể cấp 7 thì còn kém rất xa. Trương Nguyên Thanh liền đổi giọng, Tiểu Viên, gia nhập Bạch Hổ binh chúng, thì một ngày là Bạch Hổ, cả đời là Bạch Hổ. Tiểu Viên giật mình nghe chưa hiểu, sau đó thấy Trương Nguyên Thanh mở ra hòm đồ lấy ra một cây đoản đao. Ủa? Trương Nguyên Thanh bị một tát đánh ngã xuống giường, hắn giận tím mặt. Cô gái này, vừa rồi còn cổ thụ dễ cuốn, đường hẻm hoan nghênh, suối dòng báo đáp, bây giờ ăn xong chùi mép, đánh tôi xuống giường, đây là hành vi cầm thú. Dứt lời liền xách đao lên giường triển khai đại chiến. Cái giường đôi run rẩy kịch liệt, truyền đến những tiếng vang, huỳnh huỵch, trong tích tắc thành tiêu đạo lạc. Giường khẽ lay động, đầy phỏng cảnh xuân. Sau một phen mây mưa, Trương Nguyên Thanh hài lòng ôm dì tiểu viên mới tấn thăng thành thành viên của Bạch Hổ binh chúng, hưởng thụ dư vị sau khi vui vẻ. Trong hai ngày Quan Nhã không có mặt, hắn đến ở nhà tiểu viên, mỗi ngày không phải quan tinh thì chính là kéo tiểu viên làm vận động thể thao, ngẫu nhiên thì vào phó bản bang phái để luyện tập việc nắm giữ nhật chi thần lực, sau đó chính là chờ đợi tin tức của Tam Đạo Sơn Nương Nương và cậu. Người trước thì ở trong linh cảnh thu thập thiên tài địa bảo, cung cấp ngân giao tài nguyên tấn thăng làm chúa tể âm thi, tài liệu tương ứng là rất khó để tìm, bởi vì ngân giao khác với những loại âm thi bình thường. Cô bảo lưu lại kỹ năng tinh thần và thái âm, không phải là muốn có âm thi thân thể cấp 6 cho nên cần phải lưu lại tài liệu đặc thù. Người sau thì đang thay hắn tìm kiếm phụ kiện trang bị lôi thần. Bộ trang bị lôi thần trước mắt đã không có theo kịp chiến lực và cấp bậc, mà chúa thể thăng cấp cực kỳ khó khăn. Bổ sung bộ trang bị một là một phương thức tốt nhất để nhanh chóng để thăng chiến lực. Cách kỳ hạn 7 ngày mắn sắp xếp còn 5 ngày nữa. Trong thời gian này, Trương Nguyên Thành nghĩ mình có thể làm một chút việc khác, giống như là tìm hiểu tình báo của Đồng Chu Hội. Nghĩ đến đây, hắn từ tủ đầu giường cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Khương Cư. Tôi muốn gặp mặt Khương Bang Chủ. Khương Cư trả lời, ông già thối đó thì có cái gì hay để gặp, tôi thay cậu hỏi một chút. Vài phút sau, Khương Cư trả lời, lão đầu tử đáp ứng, 8 giờ đêm nay luôn đi. Tôi bảo người đi sân bay chờ. Ồ, quên là cậu cũng tấn thăng chúa tể rồi, vậy thì tự mình tới đây đi. Sau đó gửi tới một cái định vị. Cái đạch, hiệu suất hoạt động của hỏa sư đúng là cao. Trương Nguyên Thanh soạn tin nhắn trả lời, không thành vấn đề, thầy tôi hướng tinh vệ hỏi thăm. Trương Nguyên Thanh liền nói, 8 giờ tối ở ngoài kinh thành, trang viên trong núi ngoại ô phía nam, Trương Nguyên Thanh cưỡi ngũ trảo kim long ở trong tư thái lắc lư lảo đảo của rồng lười buông xuống trong trang viên của đình viện. Từ Tùng Hải đến kinh thành hơn 1.200 km, ngũ trảo kim long ngủ mất cả thầy là 6 lần. Đây còn là kết quả Trương Nguyên Thanh đã lợi dụng nhẫn thợ khéo để miễn trừ đi 2 lần buồn ngủ cùng với giảm bớt trả giá. Ngũ trảo kim long vừa đáp xuống đất liền thu nhỏ lại bò lên cánh tay phải của Trương Nguyên Thanh, bắt đầu ngủ ngáy khò khò, tiếng ngáy vang lên như sấm. Wow, đây là đạo cụ gì vậy, thật uy phong, cho em xem với. Một bóng dáng nhẹ nhàng uyển chuyển chạy tới như bay, mái tóc đỏ như lửa bồng bềnh phiêu đãng, chính là Khương Tinh Vệ ngồi bên suối phun chờ đợi đã lâu, đôi mắt tỏa sáng kích động lao tới. Trương Nguyên Thanh liền tháo xuống ngũ trảo kim long trên cánh tay để cho nó khôi phục thành bức tượng bằng vàng to cỡ bàn tay, ném cho Khương Tinh Vệ. Nửa năm không gặp, lớn nhanh vậy sao? Trương Nguyên Thanh xoa cái đầu quả dưa của Khương Tinh Vệ. Nửa đầu năm thì Khương Tinh Vệ còn cao tới phần ngực bụng quán, bây giờ thì đã đến bả vai. Trẻ con bây giờ lớn rất nhanh, lớn vù vù như rau hẹ. Khương Tinh Vệ vui vẻ sờ mó ngũ trảo kim long, vừa đọc thuộc tính vật phẩm vừa kiễng mũi chân lớn tiếng nói, sang năm sẽ cao hơn anh. Một tay chống nặng hất cái cẩm nhọn lên, dáng người như cái que này của em nên tăng lên một chút. Trương Nguyên Thanh vừa muốn cầm lại ngũ trảo kim long, Khương Tinh Vệ nhè răng khảnh cười hì hì, em thích đạo cụ này, tặng cho em đi. Không, em dùng bảo bối của ba em đổi với anh. Không phải đạo cụ, loại quy tắc cấp chúa tể thì anh không đổi đâu. Trương Nguyên Thanh dở ra công phu sư tử ngoạn, em đi trộm. Khương Tinh Vệ vỗ ngực nói chắc như đinh đóng cột. Bảo bối của lão đầu tử đều ở trong dung nham trong lòng núi, thứ em có thể lấy được đều là món đồ chơi nho nhỏ ở phòng phía sau. Âm thanh này rất nhanh nhẹn dứt khoát, chính như chủ nhân của nó. Khương Cư mặc quần áo luyện công màu đỏ sẫm, sải bước đi tới trước, vươn tay đoạt lấy con rồng vàng trong tay của Khương Tinh Vệ trả lại cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, rồi lại gọi quản gia trong trang viên tới chuẩn bị một cái xe đưa đón. Xe đưa đón? Trương Nguyên Thanh nhìn quản gia lái một chiếc xe tới hỏi, Khương Bang Chủ không ở trong trang viên sao? Ba em ở trong lòng núi, mỗi ngày ngâm nước nóng, tắm. Khương Tinh Vệ chỉ lên đỉnh núi, trang viên thì xây ở vị trí sườn núi. Khương Cư thay thế vị trí tài xế, tự mình lái xe, chở hai người rời khỏi trang viên, dựa theo đường dốc uốn lượn, lái thẳng về đỉnh núi, lúc này mới nói. Tòa trang viên này là cho chúng tôi, đám con cháu và thê thiếp ở. Chúng tôi cũng không thường trú, mỗi năm tới đây vài tháng mà thôi. Về phần bản thân ông ấy, phần lớn thời gian đều ở trên đỉnh núi. Cậu hẳn là phải biết, linh cảnh hành giả đến giai đoạn chúa tể đỉnh phong, bản thân đã tượng trưng cho một bộ phận quyền lực, khí tức của bọn họ sẽ ảnh hưởng đến khu vực bên người, nơi mà trường kỳ sinh hoạt sẽ xuất hiện những biến hóa kỳ lạ. Ba tôi là hỏa thần đương thời, nơi mà ông ấy ở thời gian dài, không phải biến thành biển lửa thì chính là hóa thành nham thạch nóng chảy. Trương Nguyên Thành gật đầu, hiểu rồi. Chúa tể đỉnh phong của ngũ hành minh đều ở cách xa đám đông, bán thần thì càng đừng nói. Bán thần trận doanh tà ác phần lớn du rú trong phó bản bang phái, hoặc là giống như hội trưởng hội sinh vật luyện kim, trực tiếp ẩn cư trên một hòn đảo. Khương Cư vững vàng lái xe trên đường tán gẫu với Trương Nguyên Thanh về sự kiện giá trị đạo đức biến mất. Khương Tinh Vệ cũng hớn hở tham dự. Trường học nghỉ rồi, gia sư cũng không thể không tham dự vào công tác giải quyết hậu quả. Em đã vài ngày không làm bài tập, Khương Tinh Vệ nói. Khương Cư liên tục cười lạnh, cho rảnh rỗi, bài tập em bỏ đều phải bù lại, đừng nghĩ mà lừa dối qua ải. Gia đình càng học dốt thì lại càng thích ép trẻ con học, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm hỏi. Tinh Vệ khoảng thời gian này tu hành thế nào? Khương Tinh Vệ sau khi tấn thăng thánh giả liền bị Khương Bang Chủ điều về kinh thành, bắt đầu huấn luyện ma quỷ tương xứng với con cái của bán thần, đó là đánh nhau. Qua một cái phó bản cấp A nữa là cấp 6, hì hì, bà nói là em lợi hại hơn ca ca, Khương Tinh Vệ dường dường đắc ý. Xem cái bộ dáng gợi đòn của em kìa, Khương Cư giận dữ, là anh bình thường nắm đấm đánh nhẹ hay là đá không trúng chỗ yếu hại khiến cho em phiêu thành như vậy? Anh từ cấp 4 đến cấp 6 chỉ dùng có 8 tháng, chúng ta sấp xỉ, chờ em đến cấp 6 liền biết, phó bản giết chóc khó cỡ nào. Khương Tinh Vệ nói, bớt bớt đi. Còn mẹ nó, em muốn ăn đòn à? Khương Cư xoay người giơ nắm tay hướng về người em gái mà chào hỏi. Khương Tinh Vệ lại không sợ chút nào, đến đi, đến đi. Trương Nguyên Thanh không để ý tới đôi huynh muội này cằn nhằn mà nhìn về phía xa, chỉ thấy cách 100 mét là một vết nứt vực sâu thật lớn. Trong vết nứt mơ hồ có hào quang màu đỏ sậm phun ra nuốt vào. Khương Cư dừng bước, hướng về phía vết nứt vực sâu nối thẳng vào trong lòng núi mà hô. Lão đầu tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn gặp ông. Liên tục hô 3 lần mà không ai đáp lại, Khương Cư liền giải thích. Có thể ba tôi đang ngủ. Hắn hít sâu một hơi rít lên. Lão đầu tử, cung chủ Thủy Thần Cung tìm ông hẹn đánh nhau. Hào quang màu đỏ trong vết nứt vực sâu tăng vọt phun ra khói đen và dung nham. Một bóng đen bắn ra như đạn pháo dừng lại trên bầu trời. Linh lực hỏa thuộc tính sôi trào trong không khí, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Bóng người khôi ngô tóc đỏ như lửa kia chợt mở mắt cúi đầu quan sát. Ngay sau đó Trương Nguyên Thanh nghe thấy bên người ầm một tiếng. Khương Bang Chủ trên không trung không thấy, mà Khương Cư thì bị một cước đạp bay 800 dặm có dư. Nhãi con, lại dám lừa lão tử, muốn chết có phải không? Khương Bang Chủ cười trần, lên tiếng thô bỉ. Cổ của Trương Nguyên Thanh có chút cứng ngắc quay đầu, nhìn tráng hán khôi ngô có làn da đỏ sậm, dung nham chảy xuôi. Hắn cảm giác mình đang bị người ta dí súng vào đầu, hoặc là lẻ loi một mình trong núi non hoang dã, mà ngẫu nhiên lại gặp một con bạch hổ đang trợn mắt. Adrenaline tăng vọt, cơ bắp toàn thân co rút, bắp chân phát run. Hắn chưa có bị Khương Bang Chủ nhìn chăm chú và nhắm vào, chỉ là đứng sóng vai với ông ta đã mang đến áp lực và cấp bậc và tâm lý đều bị ảnh hưởng. 3. Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm ba. Khương Tinh Vệ mặt mũi bẩm dập giống lên. Khương Bang Chủ hài lòng ừ một tiếng rồi gật đầu, rất có tinh thần. Lại quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, thu liễm linh lực hỏa thuộc tính đang tràn ngập ra ngoài. Nhất thời lĩnh vực giống như được giải trừ, Trương Nguyên Thanh cảm giác phần áp bách đến từ linh hồn kia biến mất. Tiểu tử cậu không phải đã thoát ly ngũ hành binh rồi sao? Tới tìm tôi làm gì? Khương Bang Chủ tức giận nói. Bỏ đi. Cậu không hợp với 9 lão giả đó, rời khỏi thì rời khỏi. Trương Nguyên Thanh lui về 2 bước khom mình hành lễ, có chuyện muốn thỉnh giáo bang chủ. Tuy hắn mỗi ngày tắm ở trong lửa, nhưng đối mặt với hỏa thần đương thời, nên cúi đầu vẫn là phải bái. Chuyện gì? Tôi muốn thỉnh giáo về chuyện của đồng chu hội. Trương Nguyên Thanh đi thẳng vào vấn đề. Khương bang chủ nhất thời nhào mắt, cho Trương Nguyên Thanh một loại cảm giác bị mãnh hổ nhìn chăm chú, sau lưng lập tức toát mồ hôi lạnh. Cũng may là loại nhìn chăm chú này chỉ trong nháy mắt. Khương Bang Chủ nhìn về phía Khương Tinh Vệ cùng với con trai 800 dặm có thừa. Hai đứa về trước đi. Đợi con cái đi rồi, Khương Anh Chủ, Khương Bang Chủ ánh mắt sắc bén nhìn Trương Nguyên Thanh. Cậu vì sao lại điều tra đồng chu hội? Trương Nguyên Thanh liền mang chuyện Hoắc Chính Khôi gặp phải ám sát, nói cho Khương Bang Chủ. Người xây dựng ở phía sau màn của đồng chu hội là Tự Do Minh Ước. Bây giờ nghĩ lại, sở dĩ ám sát Hoắc Chính Khôi chính là muốn kéo dài thời gian mà đại khu thứ hai có thể thành lập tổ chức quan phương, chặn thế lực linh cảnh của đại khu thứ hai phát triển, mà trên thực tế thì mục đích của Tự Do Minh Ước quả thật đã đạt được. Ngũ hành minh xây dựng hơn 20 năm trước, sau khi xây dựng, thế lực quan phương đã bành trướng kịch liệt, số lượng linh cảnh hành giả tăng vọt mới có quy mô và nội tình của hiện nay. Trước đó thì năm tổ chức lớn việc ai nấy làm chỉ là duy trì trật tự cơ bản giữa linh cảnh hành giả. Nếu tổ chức quan phương của đại khu thứ hai thành lập sớm mấy chục năm, tổ chức thủ tự cường đại nhất trên đời có lẽ đã không phải là thiên phạt. Khương Bang Chủ lắc đầu. Không đúng, hội đồng Chu ở một năm đó Hoa Quốc mới thành lập liền giải tán. Cậu nói Hoắc Chính Khôi bị ám sát, đó là chuyện có mười mấy và 20 năm sau. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Hội đồng Chu trước đó đã giải tán sao? Hắn bỗng nhiên hiểu ra vì sao một tổ chức cường đại như vậy về sau lại mai danh ẩn tích, thì ra nó đã sớm giải tán từ trước. Cho nên là Lục Nguyệt Sương tiền bối đã đoán sai, tập kích Hoắc Chính Khôi không phải đồng Chu hội ư? Lục Nguyệt Sương trở về linh cảnh đã 60 năm, bây giờ cũng không cách nào khảo chứng bà ấy làm cách nào mà hoài nghi đồng Chu hội. Nhưng mà nói tên từ logic thì hội đồng Chu, nếu như là tổ chức do Tự Do Minh Ước chủ đạo, như vậy có đủ lý do để ám soát Hắc Chính Khôi. Trương Nguyên Thành lại hỏi, vì sao đồng Chu hội giải tán? Lấy cống hiến mà đồng Chu hội làm ra trong chiến tranh thế giới thứ hai, hoàn toàn không cần thiết phải giải tán. Sau khi lập nước, tự nhiên sẽ là tổ chức quan phương chính thức. Nói lời thừa, Khương Bang Chủ hùng hổ nói, kẻ tài trợ đồng Chu hội là quỷ Tây, chúng ta sao có khả năng để cho hội đồng Chu phát triển lớn mạnh được? Nói kỹ một chút coi. Khương Bang Chủ nhớ lại một phen mà nói, tổng bộ của hội đồng Chu ở Liên bang Tự Do, Hoa Quốc có rất nhiều phân hội, tôi gia nhập chỉ là một phân bộ trong đó. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, tổng bộ của hội đồng Chu hy vọng chúng tôi có thể đàm phán với chính phủ để trở thành tổ chức quan phương của Hoa Quốc. Lúc ấy linh cảnh hành giả bản thổ trong tổ chức chia làm hai phái, một phái thân với phương Tây, cho rằng có linh cảnh hành giả phương Tây chỉ đạo và ủng hộ thì chúng ta mới có thể đẩy nhanh việc kết nối quốc tế và đạt được tài chính cũng như sự ủng hộ đạo cụ, nhanh chóng chấn nhiếp linh cảnh hành giả trong nước để định ra trật tự. Một phái khác thì không muốn nghe lệnh tổng bộ, muốn cầm lại chủ quyền, nhưng lại không muốn trở mặt với tổng bộ. Hai phái tranh luận không ngớt, tổng bộ cũng không chịu thoái nhượng, cuối cùng liền giải tán. Lão tử chính là nhóm người đầu tiên thoát ly đồng Chu hội. Đùa cái gì chứ? Chúng ta liều chết liều sống chính là vì không muốn làm nô lệ. Đúng rồi, lúc ấy hội đồng Chu còn chưa giải tán, chỉ là có rất nhiều thành viên đã thoát ly tổ chức. Tôi nhớ là phương Bắc có một phân hội xảy ra chuyện, toàn bộ cao tầng phân hội trong một đêm toàn bộ trở về linh cảnh. Giống như chính là vì việc này nổi lên tranh chấp, do đó gây nên tệ đoan. Sau chuyện này thì hội đồng Chu liền giải tán. Ngài cảm thấy năm đó có năng lực để mà tập kích hoặc là ám sát Hoắc Chính Khôi thì có những người nào? Năm đó số lượng chúa tể không nhiều, có thực lực loại này lại là thành viên đồng Chu hội. Trung đỉnh chi chủ, hội trưởng Bách Khoa hội, còn có Lão Triệu của Thái Nhất Môn, Khương Bang Chủ bộ dáng cơ trí. Tôi chỉ biết đến ba người này. Chẳng qua năm đó, thông tin không được phát triển, giữa các phân hội khác nhau của đồng Chu hội ít khi liên lạc. Tôi không có khả năng biết được tin tức của toàn bộ các thành viên cấp chúa tể. Lão Triệu, trưởng lão họ Triệu của Thái Nhất Môn, chỉ có cụ của Triệu Thành Hoàng. Trương Nguyên Thanh thở dài. Bỗng nhiên hắn không muốn điều tra nữa, tiếp tục điều tra nếu như oán sát Hoắc Chính Khôi là Triệu trưởng lão. Hắn cùng với Tiểu Triệu liền phải quyết liệt. Nếu như là hai vị minh chủ khác, hắn tiếp tục điều tra thì chính là muốn chết. Tuy năm vị minh chủ không có khả năng lắm là gián điệp của Tự Do Minh Ước bồi dưỡng, nhưng tìm một cơ hội nói cho Phó Thanh Huyên chuyện này hoặc là Thái Nhất Môn chủ để bọn bán thần đi mà đau đầu. Trương Nguyên Thanh khom người nói, đa tạ minh chủ đã giải thích, tôi không còn câu hỏi nữa. Khương Bang Chủ uy nghiêm ừ một tiếng, hóa thành một luồng lửa lao vào vết nứt ở dưới vực sâu. Hai ngày sau, trong vạn bảo ốc, Trương Nguyên Thanh sau khi dịch dung tới cửa tiệm nhỏ cũ nát như tiệm đồ ngũ kim, Liên Tam Nguyệt cầm một điếu xì gà, lười biếng tựa vào ghế dựa, vừa lấy ra thẻ bài vừa nói. Câu được không ít cá nhỏ cảnh giới thánh giả, nhưng không có cá lớn cấp chúa tể. Cậu tịnh mình đi vào mà quan sát mục tiêu. Hội đấu giá, còn 20 phút nữa là bắt đầu. Trương Nguyên Thanh cầm lấy thẻ bài tung lên trong lòng bàn tay mà cười nói. Chúa tể sẽ không đến chỗ cô, nhưng chỉ cần có người đấu giá món đạo cụ kia, vậy thì nói rõ, sau lưng người mua phải là chúa tể. Tôi chỉ cần truy ra nguồn gốc là được. Nói xong rắc một tiếng bóp nát thẻ bài. Trong tầm nhìn nhộn nhạo, Trương Nguyên Thanh đi tới chợ đen. Nơi này đã thay đổi, bố cục như quầy hàng như chợ, mà biến thành phòng đấu giá hẳn hoi nghiêm túc. Bục bán đấu giá là một cái nền kim loại có thể co gập được. Bục kim loại này phải cao hơn 3 mét, trải thảm đỏ, treo cái biểu ngữ hội đấu giá vạn bảo ốc. Bên dưới là mấy chục cái ghế dựa cao, mỗi cái ghế dựa cao lại phối với một cái bàn trà đơn giản, bày trái cây và nước trà do linh cảnh sản xuất. Chẳng qua là phòng đấu giá trống rỗng, chưa có khách nhân vào ngồi. Cách lưu hậu đấu giá bắt đầu còn 20 phút, Lúc này toàn bộ khách quý đều tổ chức ở lồng bát giác phía nam, xem lôi đài chiến. Trong lồng bát giác cỡ lớn đường kính 20 mét, có hai vị siêu phàm cảnh đang chém giết hăng máu. Một người là Vu Cổ Sư, một người là Mộc Yêu. Tiếng hoan hô và tiếng khen hay vang lên một mảng. Bình thường mà nói thì thánh giả ít khi lên lôi đài sinh tử chiến, trừ phi gặp phải kẻ địch sinh tử hoặc là tiền thưởng quá mức mê người. Đại bộ phận thời điểm thì lên lôi đài đều là siêu phàm cả, hơn nữa tán tu còn chiếm phần đa. Tên Vu Cổ Sư kia hiển nhiên càng thêm cường thế, cả quá trình áp chế Mộc Yêu, nhưng bởi vì Mộc Yêu linh hoạt, lực lượng lại lớn, có thể giải độc, cho nên trước sau chưa có bị Vu Cổ Sư đánh chết, đau khổ chống đỡ. Trương Nguyên Thanh chỉ nhìn vài lần, liền biết Mộc Yêu bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Nghề nghiệp tà ác bản thân mạnh hơn thủ tự, lại là loại địa hình hẹp đơn giản này. Nhục thân chém giết mà nói thì Mộc Yêu không có khả năng là đối thủ của Vu Cổ Sư. Nếu là thám báo, thể thuật trái lại có thể thắng được Vu Cổ Sư, nhưng đầu tiên sẽ bị cổ độc ăn mòn, vẫn là phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có Hỏa Sư có thể trong lồng bát giác chiến thắng Vu Cổ Sư, dựa vào lửa cuồng bạo đốt cháy cổ độc cổ trùng, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Quả nhiên sau khi chống đỡ đau khổ một khắc đồng hồ, Mộc Yêu bị Vu Cổ Sư đánh bay lên lồng sắt, không đợi y rơi xuống đất, gai đuôi linh hoạt trắng kiện đã xuyên thủng ngực bơm vào nọc độc. Vu Cổ Sư rút về đuôi nhọn, không nhìn thi thể đối thủ vô lực rơi xuống, mà hướng khán giả bốn phía giơ nắm tay lên. Tiếng vỗ tay và tiếng khen hay lúc trầm lúc bổng. Nhân viên công tác của Chợ Đen mở lồng sắt đưa lên phần thưởng đặt trên khay che vải đỏ. Lúc này tiếng chuông du dương vàng dội quanh quẩn, hội đấu giá bắt đầu. Các linh cảnh hành giả bỏ tiền mua chỗ vào ngồi rất có trật tự. Trương Nguyên Thanh nhìn sợi xích ở trên thẻ bài lưu lại có khắc chữ A9, ngồi hàng ngoài cùng bên phải của dãy cuối cùng. Sau khi vào ngồi, hắn thấy Liên Tam Nguyệt mặc áo da, quần da màu đen, áo quây ngực màu đen, đi giày quân đội, bước vào mạnh mẽ, dọc theo bậc thang lên bục đấu giá. Cảm tạ các vị đã cổ vũ, đấu giá Vạn Bảo Ốc bây giờ bắt đầu. Vật phẩm bắt đấu giá đầu tiên là quân đoàn cơ quan, do con rối kiếm khách, con rối giáp nặng, con rối phi hành, con rối điều tra và con rối cung thủ tạo thành, tập hợp cận chiến, viễn công, phòng ngự, điều tra vào một thể. Cường độ mỗi một con rối đều ứng đối với cấp 3. Liên Tâm Nguyệt mở hòm đồ triệu hồi ra 5 con rối cơ quan. Con rối kiếm khách là rối hình người do sắt thép và gỗ cùng tạo thành. Tay cầm một cây kiếm bằng hợp kim sắc bén. Con rối trọng giáp là một tấm khiên lớn cao nửa thân người, ở dưới có dòng dọc. Con rối phi hành và rối điều tra thật ra là một bộ, là một con chim với sải cánh 2 mét. Con rối cung thủ là cung tiễn thủ hình người. 5 con rối cảm ứng lẫn nhau, chia sẻ số liệu với nhau. Con rối phi hành và điều tra có thể đảm đương trang bị định vị để khóa địch của con rối cung thủ. Con rối kiếm khách có thể tổ hợp lẫn nhau với con rối trọng giáp, trả giá là hy sinh tính cơ động và tính linh hoạt cao. Ưu điểm là trước khi nguồn cung năng lượng hao hết, ở trong linh cảnh hành giả giai đoạn siêu phàm, có thể chiến thắng được nó thì ít ỏi không có mấy ai. Liên Tâm Nguyệt chậm rãi nói, bộ quân đoàn cơ quan này có giá khởi điểm đấu giá là 20 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 ngàn. Vừa dứt lời thì dưới sân là một mảng động tĩnh dơ thẻ và tiếng hô giá lúc trầm lúc bổng. Sau vài lượt thì bộ quân đoàn con rối này đã bị đẩy lên 30 triệu, cuối cùng bị một kẻ đeo mặt nạ khỉ, ánh mắt cuồng nhiệt mua đi. Cái đạch, thế này đã 30 triệu, cơ quan vũ khí ở lĩnh vực siêu phàm. Mình nhớ rõ là giá bán cho Ngũ Hành Minh không vượt quá 10 triệu, bán ra một lượng lớn, thậm chí còn có chiết khấu nữa. Trương Nguyên Thanh đau lòng tức ngực không thở nổi. Nhưng nghĩ đến, lúc giá trị đạo đức biến mất, linh cảnh hành giả, địa khu Tùng Hải, sở dĩ có thể nhanh chóng đánh chết và đánh lui nghề nghiệp tà ác, thì cơ quan vũ khí đã chiếm 50% công lao, hắn liền thấy bình thường trở lại. Liên Tâm Nguyệt trên bục bán đấu giá mỉm cười. Bạn bè chưa đấu giá được cơ quan vũ khí cũng đừng vội, chúng tôi còn có rất nhiều cơ quan vũ khí chất lượng tốt. Vòng bán đấu giá thứ hai bắt đầu. Ở hội đấu giá lần này, công ty cơ quan cung cấp kỹ thuật tới 60 con rối cơ quan, cao nhất còn đạt tới cả cấp 4. Sau cơ quan vũ khí thì là sinh mệnh nguyên dịch cho chỉ sát cung chủ cung cấp, làm vật tư quan bị được quan phương lũng đoạn, trình độ được hoan nghênh của sinh mệnh nguyên dịch cũng không thua gì cơ quan vũ khí. Tiếng hô đấu giá một đợt rồi lại nối một đợt, không ngừng diễn ra, rất nhanh đã bán hết 40 ống sinh mệnh nguyên dịch pha loãng. Rốt cuộc, ở sau khi đấu giá một lô tài liệu, Liên Tâm Nguyệt liền cao giọng nói, các vị khách nhân, các vị bằng hữu, kế tiếp là vật phẩm bán đấu giá cuối cùng cũng là mục tiêu của bộ phận bạn bè tham dự đấu giá hội lần này. Ở dưới sự kiễng chân chờ mong của rất nhiều người tham gia đấu giá, cô lấy ra hạt châu bốc lên ngọn lửa màu băng lam. Bảo châu đạo hỏa giả, nghề nghiệp hỏa sư, đạo cụ cấp chúa tể, giám định phẩm cấp, cấp thấp. Đạo cụ cấp chúa tể đó, cho dù là cấp thấp thì cũng là đạo cụ cấp chúa tể. Từng đôi mắt dưới mặt nạ lóe ra thần thái tham lam, khát vọng. Đạo cụ cấp chúa tể cho dù ở tổ chức quan phương cũng là mặt hàng tuyệt đối không bán và vĩnh viễn chỉ có tiêu hóa trong nội bộ mà thôi. Chỉ có thế gia học sĩ hàng năm sẽ bán ra vài món đạo cụ chúa tể. Thế nhưng cơ bản đều sẽ bị tổ chức quan phương thu mua chứ không chảy ra bên ngoài. Liên Tam Nguyệt thu hạt châu vào hộp đặt lên bàn cất cao giọng nói. Giá khởi điểm, tùy ý hai món tài liệu phẩm chất chúa tể. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 triệu. Tiếng hô giá trầm bổng, trải qua một vòng chém giết tơi bời, cuối cùng chỉ còn lại 4 người đang vô cùng sốt sắng. Tương đối rồi, trong 4 người này nếu như không có huyễn thuật sư, mình liền từ trong huyễn thuật sư ở hiện trường lựa chọn mục tiêu vậy. Trương Nguyên Thanh nhắm mắt, cảm ứng cảm xúc của 4 vị đấu giá. Những người đấu giá mặc áo đen rộng thùng thình đeo mặt nạ thì không thể thông qua khí chất và hình thể để phán đoán nghề nghiệp. Nhưng thân là hư vô giả, Trương Nguyên Thanh có cách ở trong đám đông tìm ra huyễn thuật sư. Rất đơn giản, chỉ cần cảm ứng cảm xúc của mọi người ở đây, cảm xúc ổn định nhất, tinh thần lực mạnh nhất, không phải huyễn thuật sư thì chính là thám báo. Về phần làm như thế nào phân biệt giữa huyễn thuật sư và thám báo, hắn chỉ cần thử ảnh hưởng tới cảm xúc của đối phương, liền có thể thông qua phản hồi mà phán đoán. Huyễn thuật sư lúc đối mặt với tinh thần thao túng có tính dẻo và miễn dịch rất mạnh, mà tinh thần lực của thám báo thì như một khối đá cứng, xúc cảm sẽ khác nhau. Rất nhanh, Trương Nguyên Thành thông qua cảm giác phát hiện trong 4 người có một vị huyễn thuật sư đeo mặt nạ quỷ mặt xanh nanh vàng, mặc áo bào đen rộng thùng thình. Hắn án bình bất động quan sát 4 người đấu giá. Sau liên tục 3 đợt hô giá, tinh thần của vị huyễn thuật sư này xuất hiện dao động nhỏ, bực bội, lửa giận và sát ý. Tiền không đủ nên tức giận sau. Trong lòng Trương Nguyên Thành thầm nói, hắn lại cảm ứng 3 người đấu giá khác, có 2 người cũng biểu hiện khẩn trương nho nhỏ, ý là tài lực đã sắp không đủ, nhưng mà có thể kiên trì vài lượt. Vị cuối cùng thì tràn đầy tự tin, cảm xúc ổn định. So với tài lực thì trận doanh tà ác vĩnh viễn đấu không lại quan phủ. Vậy thì ta liền giúp ngươi một phen. Trương Nguyên Thành khuếch tán tinh thần lực, bắt đầu thao túng cảm xúc của 3 người đấu giá kia, khuếch đại ý nghĩ từ bỏ của bọn họ. Lượt đấu giá thứ 4 kết thúc, vị huyễn thuật sư kia khống chế rất tốt sự bực bội trong lòng, giơ thẻ lần cuối. 2 món tài liệu phẩm chất chúa tể cộng thêm 90 triệu. Đây là cái giá cuối của hắn, nếu như 3 nhà khác tiếp tục theo, vậy thì hắn sẽ bỏ qua, hướng trưởng lão mà lịnh tội thôi. Tuy hắn cũng có thể thông qua thủ đoạn chơi xấu, ảnh hưởng cảm xúc của đối thủ, làm cho bọn họ chủ động bỏ qua, nhưng mà hắn nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng tới một người, không thể đồng thời thao túng cảm xúc của 3 vị thánh giả. Tiếp theo chính là sau khi ảnh hưởng cảm xúc kết thúc, đối phương sẽ lập tức phát giác điều không thích hợp. Đến lúc đó kết cục tốt nhất là bị chủ nhân vạn bảo ốc trục xuất ra khỏi chợ đen, còn kết cục xấu nhất đó là giết ngay tại chỗ. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, hắn bỗng nhiên ý thức được đối thủ cạnh tranh lại không tăng giá. Mờ mịt nhìn quanh, phát hiện 3 đối thủ cạnh tranh kia đều đặt thẻ bài trên mặt bàn. Bỏ qua xong, trong lòng của huyễn thuật sư đeo mặt nạ ác quỷ mừng rỡ như điên, sau đó lại cảm thấy có chút không thích hợp. Nhìn từ cảm xúc phản hồi của 3 đối thủ đấu giá thì không nên bỏ qua mới đúng. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu hắn đã bị sự may mắn, tự đại, các loại cảm xúc khác thay thế. Hắn theo bản năng cảm thấy là do mình vận khí tốt, vốn nên phải thế. 90 triệu lần 1, lần 2, lần 3. Liên Tam Nguyệt đập búa, thành giao, hội đấu giá kết thúc. Người đấu giá dưới sự chủ trì của Liên Tam Nguyệt liền tới lĩnh vật phẩm đấu giá theo thứ tự. Chủ nhân mặt nạ mặt xanh nhanh vàng lên đài đầu tiên. Liên Tam Nguyệt đốt một điếu thuốc của phụ nữ, giao cái hộp đen vào tay hắn. Ở trong làn khói lượn lờ, cười nói, người tốt nhất thu vào hòm đồ trước đi, sau khi hoàn thành nhận chủ rồi lại tra xét thuộc tính vật phẩm. Nếu như người muốn biến thành tượng bằng ngay tại chỗ, vậy thì coi như là ta chưa nói. Trương Nguyên Thanh lúc này cũng đang theo dõi. Huyễn thuật sư mặt xanh nanh vàng thành thật thu vào hòm đồ rồi lại lấy ra, mở nắp xem thuộc tính vật phẩm của hạt châu. Sau khi xác nhận là đạo cụ cấp chúa tể, hắn khẽ cười. Bây giờ mặc kệ là trận doanh quan phương hay tự do, đều đang tận khả năng để tiêu tiền ra ngoài, đổi thành đại cụ, tài liệu, vật phẩm, vô số loại tài nguyên. Ngài vừa vặn trái ngược lại, tôi có thể hỏi lý do vì sao không? Hầu như ngay cả linh cảnh hành giả tầng chót cũng dự cảm được là đại loạn sắp tới, Một khi trật tự sụp đổ, tiền giấy của xã hội nhân loại cũng sẽ biến thành giấy vụn mà thôi. Thừa dịp tiền giấy còn có sức mua, thì mau chóng đổi nó thành tài nguyên là một lựa chọn mà trí giả sẽ làm. Liên Tam Nguyệt mỉm cười nói, ngươi cảm thấy là ngươi xứng hỏi sau. Huyễn thuật sư cười hăng hắc không hỏi thêm nữa, đưa ta rời khỏi đi. Liên Tam Nguyệt phất tay, huyễn thuật sư mặt xanh nhanh vàng biến mất trong chợ đen. Một giây sau hắn đi vào trong tiệm nhỏ, nhìn tài liệu và đạo cụ bày đầy giá hàng một lần. Hắn kiềm chế lại cảm xúc tham lam, ở chỗ sâu trong mắt hiện lên vòng xoáy âm trầm. Vài cái mộng cảnh lác đác hiện lên trong tầm nhìn, hắn tung người lao vào một cái mộng cảnh kỳ quái rồi biến mất trong vạn bảo ốc. Ngày thứ bảy, nhà bà ngoại, trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh ngồi bên bàn tập hợp tin tức tình báo của các bên thu thập. Khấu Bắc Nguyệt thông qua con đường và mối quan hệ của bánh bao máu người tập trung vào một vị huyễn thuật sư nam phái. Vị huyễn thuật sư kia hoạt động ở đô thị cấp địa trong tỉnh Giang Nam. Ở trong sự kiện giá trị đạo đức biến mất, hắn khống chế nhân viên công tác của một ngân hàng địa phương cướp sạch tiền vàng trong kho bạc. Gần đây ở trong chợ đen điên cuồng mua sắm, đã mua không ít tài liệu và vật phẩm tiêu hao có giá trị xa xỉ. Hai người khóa mục tiêu tiểu khu huyễn thuật sư kia ở lại, lo lắng việc đả thảo kinh xà, cho nên chưa có dám tiến thêm một bước để xác định số nhà. Jojo nữ sĩ thì thông qua cầu trưởng lão trợ giúp ở trên con đường quan phương định vị được hai vị huyễn thuật sư, một vị trưởng mộng sứ. Ma nhãn thiên vương bắt tù binh một trưởng mộng sứ, nghe nói là cấp dưới của tam trưởng lão nam phái. Mà trưởng mộng sứ, hắn ở trên hội đấu giá câu được, Trương Nguyên Thanh thông qua mộng cảnh quan sát, phân tích khu vực hoạt động, đối chiếu với cơ sở dữ liệu quan phương, xác nhận cũng là cấp dưới của cửu trưởng lão nam phái. Cố Phước Nguyệt là thành viên khách sạn vô ngân, có nhân quả với linh thác, huyễn thuật sư nhắm vào có thể bỏ qua. Quan tinh thuật về bản chất là đoán trước thiên hạ đại thế, đoán trước hướng đi của tương lai. Đây chính là dòng sông, vạn vật đều có vận mệnh. Mà trên thao tác tinh vi, quan tinh thuật có thể nhìn thấy cụ thể vận mệnh của một người nào đó, nhưng cũng có sự hạn chế. Đó chính là cả quan tinh phải sinh ra nhân quả khúc mắc cực sâu với mục tiêu. Bằng không thì sinh linh trên đời này lấy đơn vị hàng tỷ để mà tính, sao có khả năng nhìn thấu mỗi sinh vật được, cho dù là bán thần thì CPU cũng sẽ nổ tung. Linh thác thiết kế bẫy giết vô ngân đại sư, chủ đạo khách sạn vô ngân hủy diệt, diệt đi Khấu Bắc Nguyệt, tiểu viên, liền sinh ra nhân quả đôi bên. Linh thác có thể ở trên trình độ nhất định nhìn thấy tương lai của hai người này, cho nên người mà Khấu Bắc Nguyệt nhắm vào để xuất phát từ bảo hiểm tốt nhất không động tới, hoặc là dùng nó để mê hoặc đối phương. Đạo lý tương tự, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Thác nhân quả cũng rất nặng. Hành vi của hắn, Linh Thác cũng có thể quan trắc được, nhưng không sao. Kế hoạch săn giết cao tầng nam phái còn dừng lại ở giai đoạn suy nghĩ, chưa có bắt đầu tiến hành, thậm chí ngay cả mục tiêu cũng chưa chọn. Dưới loại tình huống này, dòng sông vận mệnh biểu hiện tương lai là mơ hồ không rõ, cho dù là bán thần cũng không có khả năng thấy rõ, bởi vì suy nghĩ của nhân loại không có lúc nào là không sinh ra và đổi mới. Ví dụ như Trương Nguyên Thanh buổi sáng thấy được tiểu thiếu phụ ở dưới lầu, rất có thể là bóp một cái, nhìn tươi ngon mọng nước. Lúc này trong lòng hắn liền sinh ra ý niệm báng bổ. Lúc giữa trưa hắn lại thấy vị gì ở trên lầu trên phong vận vẫn còn, thoạt nhìn rất chỉ là đói khát, rất dễ để bắt đầu. Trong lòng hắn vẫn sinh ra ý niệm báng bổ. Nhưng hai ý niệm có thể không biến thành hành động, như vậy tương lai sẽ không xuất hiện hành vi Trương Nguyên Thanh đi làm lão vương, cho nên bắt đầu sinh ra ý tưởng, còn chưa cần thực thi cụ thể thì không tính là tương lai, cho nên sẽ không bị quan trắc. Nhưng chỉ cần Trương Nguyên Thanh bắt đầu chế định kế hoạch thì Linh Thác liền có thể quan trắc được. Một điểm này Trương Nguyên Thanh sớm có dự đoán và cũng có phương án ứng đối. Hắn mở hòm đồ lấy ra bạn sinh linh nguyệt đeo lên trán, trong nháy mắt hoa văn dây leo trải rộng toàn thân, hắn đã trở thành thần Nhật Du chủ tu thái âm. Tiếp theo thì là mở ra kỹ năng dạ du tiến vào ẩn thân. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Hy vọng mọi người tích cực ủng hộ.